Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học vô phần thứ 5 của bài Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Tức là chúng ta học đến cái quy chế của giáo đoàn. Mình nghĩ chắc các thầy còn nhớ là nội dung của bài chúng ta có tới 8 phần. Mình đã đi ngang qua phần thứ nhất, phần thứ nhì, phần thứ ba, phần thứ tư. Phần thứ nhất chúng ta nói đến tăng đoàn và các cư sĩ. Thứ hai chúng ta nói đến 1250 chị kheo tăng phạm hạnh. Thứ ba chúng ta nói đến các trung tâm tu học và những thí chủ đương thời. Thứ tư chúng ta nói đến công trình hoằng hóa của Đức Thế Tôn đối với người thân. Và thứ năm chúng ta nói đến quy chế của giáo đoàn. Cái phần này thưa các vị, nó có một cái nội dung đó là những cái quy chế để thành lập tăng đoàn, và cũng thiết định những cái quy chế để định hướng cho sự phát triển tương lai. Cái ý của phần này đó là chúng ta triển khai những cái điều như thế này. Cái công trình hoằng pháp quan trọng nhất là cái công trình thành lập tăng đoàn, chứ không phải là cái công trình mở rộng thế lực hay là mở rộng ảnh hưởng. Cái công trình xây dựng Già Lam Tự Viện nó là công trình thứ yếu thôi. Trong khi đó thì cái công trình nuôi chúng, công trình dựng tăng, công trình thành lập tăng đoàn, xây dựng cho có một cái tập thể tu sĩ, công trình đó được đặt lên hàng đầu trong công trình hoằng hóa. Và cái phần thứ năm này chúng ta có những cái nội dung như thế này, chia ra những phần. Phần A đó là quy chế tuyển tăng, truyền giới và thọ giới. Tuyển tăng, truyền giới và thọ giới. Cái ý đầu tiên thưa các vị, ý thứ nhất của cái phần này đó là tuyển tăng là công trình quan trọng hàng đầu. Mình chọn được một người và đủ cái nhân cách hay là đủ cái phẩm chất, thì thưa các vị, mình đặt được những cái viên đá rất là căn bản để xây dựng vững chắc cái ngôi nhà Phật Pháp. Đó là bước đầu. Rồi bước thứ hai, nếu không có một giới pháp hay là không có một cái pháp môn để cho tăng chúng thực tập để thành tựu được thánh hạnh, thế thì nó đổ vỡ luôn, không có thể thành tựu được cái công trình làm đạo về lâu về dài. Thế cho nên hai bước căn bản, một là cái định chế tuyển tăng, hai là cái pháp môn để thực tập, để hành trì. Và thưa quý thầy là trong kinh văn có một bài kệ rất là hay, mình dẫn ra đây để cống hiến cho quý thầy. Kệ rất là hay đó là: giả sử đảnh đái kinh trần kiếp. Giả sử đảnh đái kinh trần kiếp, thân vi sàng tòa biến tam thiên, nhược bất truyền pháp độ chúng sinh, tất cánh vô báo Phật ân giả. Giả sử đảnh đái kinh trần kiếp là ví như đầu mình đội chư Như Lai kiếp số như vi trần, Thân vi sàng tòa biến tam thiên, nghĩa là đem thân mình làm tòa ngồi khắp hết hà sa chư Như Lai trong mười phương cõi nước. Thế nhưng mà nhược bất truyền pháp độ chúng sinh, thế nhưng mà anh không có truyền pháp, không có tiếp tăng, không có độ chúng để làm cho chánh pháp được kéo dài và hưng thịnh. Tất cánh vô báo Phật ân giả, thì cuối cùng anh vẫn chưa làm được một điều là đền ơn cho chư Như Lai. Đây là một câu kệ rất là hay. Và chúng ta có thể tạm dịch cái bài kệ này như thế này: cho dù đội Phật trăm nghìn kiếp, dù đầu đội Phật trăm nghìn kiếp, vi trần kiếp đi, thân làm vừa ngồi khắp tam thiên, nếu không truyền pháp cứu chúng sinh, nếu không truyền pháp độ chúng sinh, cuối cùng vẫn chưa báo ân Phật, cuối cùng vẫn chưa báo ơn Phật. Cái bài kệ này được trích trong kinh văn nào tôi không nhớ, nhưng mà nó rất là hay, mình chép ra đây để cống hiến cho các thầy là cái con đường từ Đức Thế Tôn trong quá khứ cho tới hôm nay của chúng ta. Mình đừng nghĩ rằng tu cho tự thân là đúng với pháp chế của Như Lai. Và từ cái điều này chúng ta quy trở lại để thưa với nhau về cái công trình tuyển tăng. Thưa các vị, mình lặp lại, đây là cái công trình quan trọng nhất. Điều thứ nhất là làm cho chánh pháp kéo dài. Điều thứ hai đó là từ cái bước đầu tuyển tăng để hình thành được cái phẩm chất của tăng già thanh tịnh giải thoát. Và đành rằng phải có cái bước tuyển tăng rất là quan trọng, thế nhưng cái bước thứ hai rất là quan trọng hơn nữa, đó là cái công trình đào tạo nuôi dưỡng. Đó là hai điều nó làm thành cái phẩm chất của tăng già trong quá khứ và cho tới hôm nay. Dù xã hội nó có như thế nào đi nữa, thế nhưng mà những điều này là một loại khuôn mẫu định chuẩn không có quyền vượt ra được. Tức là muốn làm cho chánh pháp có mặt lâu bền, người ta phải căn cứ vào hai điều này để thành tựu được phẩm chất của tăng già thôi. Đó là cái ý đầu chúng ta nói về quy chế tuyển tăng nó quan trọng. Để ý thứ hai, chúng ta thử có một cái nhìn về cái quy chế tuyển tăng trong quá khứ của Đức Thế Tôn. Cái điều hẳn nhiên đó là đạo Phật kế thừa rất là nhiều cái nền văn hóa của Bà La Môn. Bà La Môn họ đã phát sinh ra cái truyền thống của tu sĩ trước Phật giáo chúng ta rất là lâu đời. Họ đã hình thành những cái quy chế cho cái sinh hoạt của đoàn thể xuất gia và phạm hạnh. Thậm chí cái từ phạm hạnh hay là cái từ Bà La Môn thì trong gia tài thánh giáo của Phật vẫn phải dùng thôi. Ví dụ như từ phạm hạnh, đó là cái từ dính với Bà La Môn. Và nếu các vị đọc trong Kinh Pháp Cú thì có cái phẩm Bà La Môn đó. Đức Thế Tôn định nghĩa Bà La Môn cũng có nghĩa là Sa Môn, tức là người tu phạm hạnh được gọi là Bà La Môn. Do vậy cho nên, thưa các vị, trong quá khứ, cái truyền thống Bà La Môn họ có một cái quy chế tuyển lựa cái thành phần giáo sĩ, tức là thành phần tu sĩ, tương đối là khá hoàn thiện. Hoàn thiện điều thứ nhất là họ đầy đủ cái trình độ tri thức nhân gian. Điều thứ hai, họ đã trải nghiệm đời sống. Và điều thứ ba, thưa các vị, nếu về cái lĩnh vực xã hội mà nhìn đó, thì họ đã hoàn thiện cái phẩm cách một con người, đóng góp cái công sức của họ trong xã hội rất là hoàn thiện, họ mới tiến bước vào cái con đường tu tập. Đó là cái truyền thống Bà La Môn. Và những cái định danh của họ phân ra là bốn thời kỳ. Tức là anh muốn thành tựu phẩm chất của một Bà La Môn thực sự, hay anh muốn thành tựu phẩm chất của một vị Sa Môn, anh phải đi ngang qua bốn thời kỳ, nhất định nó phải như vậy. Thời kỳ đầu người ta gọi là phạm hành kỳ hay là phản hành kỳ. cái chữ phạn này có khi mình hiểu lầm. Phạn là gì? Phạn không phải là ăn đâu, không phải là cơm đâu. Thực phạn là ăn cơm, mà phạn này không phải. Phạn hành kỳ có nghĩa là thời kỳ còn học văn học vệ đà, gọi là phạn hành kỳ. Bốn bộ vệ đà được cái nền văn minh cổ của Bà La Môn họ viết bằng phạn ngữ. Và cái thời kỳ này, thưa các vị, là thời kỳ bé thơ, từ 6 cho tới 12 hoặc trên 12 tuổi, là anh phải tới trường học bốn bộ vệ đà cho thông thạo, tức là về tư tưởng tôn giáo và văn hóa học thuật. Đây là cái thời kỳ rất là quan trọng, nó thiết lập cái nền tảng phẩm chất vị Bà La Môn. Thời kỳ thứ hai người ta gọi đó là gia cư kỳ hay là gia trụ kỳ. Gia trụ hay là gia cư cũng như vậy, tức là sau cái thời kỳ đi học, anh về an trú trong gia đình, kế thừa sự nghiệp của bố mẹ, kinh doanh nè, có gia đình nè, sinh con nè, giáo dục con nè, và hoàn thiện cái tính cách của một người công dân đối với xã hội, đối với người thân, và đóng góp công sức mình cho cái công trình phát triển xã hội, gọi là gia cư kỳ hay là gia trụ kỳ. Cái thời gian gia trụ kỳ này nó có thể kéo dài nhiều chục năm, tùy cái mức độ thành đạt của anh trong đời sống xã hội. Và khi đến một cái tuổi nào đó, anh cảm thấy là trách nhiệm của anh đối với người thân đã đủ, năng lực đóng góp của anh đối với xã hội đã tròn, và từ bên trong thân tâm anh nó có một cái xu hướng thúc đẩy là rời bỏ đời sống gia đình để sống đời sống của một người tu sĩ Bà La Môn, xả ly của cải, xả ly ái luyến nhân gian, bắt đầu đời sống phạm hạnh. Thế thì anh bước vào thời kỳ thứ ba, được gọi là cái thời kỳ lâm thê kỳ. Lâm thê, chữ thê này có nghĩa là ở, là nương, là gá, là trú lạc. Lâm thê kỳ có nghĩa là rời bỏ đời sống gia đình, bắt đầu đời sống của một người tu sĩ Bà La Môn, vào trong núi rừng tập yoga và luyện hơi thở, luyện thân, luyện tâm. Và nó đây là cái thời kỳ tu tập của một Bà La Môn khi đã hoàn thiện cái tính cách của một công dân đối với xã hội. Rồi thời kỳ thứ tư gọi là độn thế kỳ, cũng gọi là du hành kỳ nữa. Tức là nó có hai trường hợp xảy ra của một Bà La Môn khi tu tập. Điều thứ nhất là họ ẩn cư luôn ở trong sơn lâm. Lúc này đạo hạnh họ đã chín mùi rồi, tuổi đã già rồi, cho nên họ ẩn cư luôn, không có tiếp xúc với ai cả, dành cái thời giờ còn lại, hoặc là họ miệt mài trong thất vắng để có thể về cộng trú với Phạm Thiên, giống như cái thời kỳ của chúng ta bế quan nhịn ăn để nhập Niết Bàn. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là họ du hành trong nhân gian, ơn bác đi xin ăn và truyền dạy cái phương pháp để cho những người cư sĩ Bà La Môn có thể tiếp cận được cái nguồn giáo lý của Vệ Đà. Đó là hai trường hợp xảy ra đối với bốn thời kỳ của Bà La Môn giáo. Và khi mình nhìn những cái điều này trong cái quy chế của Bà La Môn, thì thưa các vị, đạo Phật chúng ta nó cũng có ít nhiều ảnh hưởng về những điều này. Tất nhiên mình nhìn cái dòng chảy đạo Phật, nhìn cái sinh hoạt tăng đoàn và cái quy chế Đức Thế Tôn thu nhập người xuất gia, thì không đi ngang với bốn thời kỳ như thế này. Tức là người đó có thể là đồng niên xuất gia, có thể là người già xuất gia, có thể là người đang lãnh trách nhiệm trong đời sống gia đình, nhưng anh giác ngộ, anh muốn xả ly đời sống ràng buộc nhân thế, anh luyện mình, anh vào đời sống tu, thì anh được quyền xuất gia. Thế nhưng mà khi vào trong đạo rồi thì thưa các vị, chúng ta có thể phân ra đời sống của người tu nó cũng có bốn thời kỳ như thế. Tức là thời kỳ nương với thầy để tu tập, rồi cái thời kỳ thân cận bên các vị cao đức, phải luyện thân luyện tâm. Rồi cái thời kỳ thứ ba là cái thời kỳ độc cư thiền tịnh. Rồi thời kỳ thứ tư đó là thời kỳ hoằng hóa, thì nó cũng giống như cái tiến trình bốn thời kỳ của Bà La Môn vậy. Đó là điều thứ hai ta đi vô để có một cái nhận định rằng cái truyền thống đạo Phật, thưa các vị, ảnh hưởng rất là nhiều từ Bà La Môn, và có những cái điều rất là tinh túy từ giáo lý Bà La Môn chúng ta có quyền đón nhận, có quyền tuyển dụng làm thành cái nguồn giáo lý mang cái tính tuệ giác giải thoát của gia tài Thánh giáo Như Lai. Đó là phần thứ hai chúng ta nói đến cái quy chế tuyển tăng trong quá khứ. Và từ những cái điều này chúng ta có một cái nhận biết về quy chế tuyển tăng trong gia tài, trong dòng chảy chánh pháp của Phật. Đó là phần thứ ba chúng ta nói đến cái quy chế tuyển tăng của đạo Phật. Nó có những cái điều nhận biết chúng ta đi ngang qua, tức là cái sơ kỳ tuyển tăng. Đầu tiên lúc đạo Phật mới có mặt, chừng như chưa có một cái quy chế gì đặt ra để tuyển tăng cả, và cũng chưa có một cái đàn tràng truyền giới thọ giới giống như chúng ta hôm nay. Chỉ cần Đức Thế Tôn nhận biết là người kia căn cơ đã chín mùi, tâm bồ đề được đẩy lên đến tầng cao, và Đức Thế Tôn bằng cái con mắt siêu thế, bằng cái tuệ nhãn ngài thấu suốt nghiệp quả ba đời, cho nên đối với các thầy, đối với những người phát tâm lành xuất gia, thì ngài chỉ gọi một câu là thiện lai tỳ kheo thôi. Thế rồi mặc nhiên trở thành một tỳ kheo tăng, chứ không có tam đàn tụ túc, tam sư thất chứng gì cả. Rồi dần dần từ cái bước sơ kỳ như thế này hình thành một cái nhóm sa di, như chúng ta biết là ngài La Hầu La. Và sau đó nhiều năm thì thưa các vị, tự nhiên cái điều nó phát sinh đó là rất nhiều thành phần trong xã hội đến với đạo để xin xuất gia tu. Và lúc bấy giờ tăng đoàn đã nhiều, và một mình Đức Thế Tôn không thể chủ trì hết những cái buổi lễ để tác pháp xuất gia hoặc truyền tỳ kheo giới cho các thầy. Thế cho nên hội đồng tăng già có một cái quyết định, đó là họp chư tỳ kheo trưởng lão lại qua một cuộc thẩm sát, là người này có khả năng thọ trì được giới pháp của Như Lai, có khả năng hành trì được pháp của Phật để thành đạt giải thoát hay không, có xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai hay không. Rồi sau đó cái hội đồng trưởng lão chuẩn nhận thì người kia được mặc nhiên trở thành tỳ kheo. Và theo với tháng năm, thưa các vị, nó hình thành cái quy chế là khảo hạch trước, truyền giới sau, rồi dần dần cái quy chế này nó trở thành định chuẩn cho tới hôm nay. Tại sao có những quy chế khảo hạch như thế? Điều thứ nhất, thưa các vị, là có những trường hợp có những người tội phạm hình sự, họ trốn vào chùa tu, và ban đầu thì chư tăng chưa có ý niệm gì về cái chuyện là thu nhận người phải hoàn toàn trong sạch, không có vướng vào cái tình trạng tội phạm hình sự, cho nên các ông cho xuất gia. Sau đó thì vua quan phát giác ra là trong tăng đoàn có những tên ngày xưa nó đã từng đâm thuê chém mướn, và cái chuyện này thấu tai đến Đức Thế Tôn, cho nên có một cái quy chế khảo hạch là ông có từng phạm tội không, ông có từng trốn vua không, ông có từng thiếu nợ không. Đó là nó hình thành dần dần. Rồi trường hợp thứ hai, thưa các vị, có những vị nữ tu, tức là những người phái nữ xuất gia, có khi họ đã có mang, nhưng mà cái hạt mầm con của họ nó mới vừa một tháng, hoặc là ít hơn, hoặc nhiều hơn một tí thôi. Thế rồi đến với tăng đoàn được xuất gia là chưa có một cái quy chế khảo hạch, cho nên họ chấp nhận những người nữ kia xuất gia thành những người nữ khất sĩ. Thế rồi cô ôm bác, cô đi sinh dần dần, cái bụng nó lớn dần hồi nào không hay. Và ngoài đạo họ xỉa xói, họ nói đi tu mà còn không có giữ tịnh hạnh, cho nên có con. Khi mà bà đã ấy đạo tỳ kheo ni, bà khảo hạch thì mới biết ra là cái vị tỳ kheo ni này trước khi xuất gia thì đã có gia đình và bỏ gia đình ngang xương đi tu, cho nên tự nhiên là bà có mang trong lúc thoát y tỳ kheo ni. Thế là dần dần hình thành một cái pháp chế, đó là phải khảo hạnh là trồng cho phép hay không, vân vân. Và mọi vấn đề dần dần nó trở thành những cái biên chế có định chuẩn pháp quy đàng hoàng là như thế. Lâu lâu nó trục trặc vậy đó ha. Chắc cái máy này nó trát mình hay sao? Quý thầy có bị vậy không? Chắc ít hơn hả? Quý thầy ngồi đây đâu có bị. À ha, còn mình tại mình đứng mình lý sự rắc rối. Đó là chúng ta nói sơ kỳ về quy chế chuyển tăng. Và tóm lại một điều thưa các vị, giai đoạn đầu để hình thành tăng đoàn, pháp quy, pháp chế nó rất là giản dị. Và chưa hình thành một cái loại văn bản gì để có một cái định chuẩn về chuyển tăng cả. Thế nhưng mà rồi dần dần theo với cái quá trình tăng đoàn dần dần càng lớn mạnh, tức là Thế Tôn càng về già thì tăng đoàn càng lớn mạnh, cho nên tới chừng cuối những năm Thế Tôn sắp Niết Bàn thì quy chế chuyển tăng mới dần dần hoàn thiện. Và cái tính cách ấy được Ngài Ubali, Ngài kiết tập thành luật tạng lưu lại cho tới hôm nay để chúng ta sử dụng. Đó là mình giải thích một chút về sơ kỳ và cái tính lịch sử của nó kéo dài qua nhiều trăm năm như vậy. Cái điều thứ tư, khi lịch sử nó kéo dài, nó trải dần về lâu thì thưa các vị, cái tính cách của chuyển tăng nó càng ngày nó càng hoàn thiện pháp quy. Cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các thầy là cái yếu tố thời gian này nó rất là quan trọng. Pháp quy của Như Lai thưa các vị, nó hoàn thiện theo với yếu tố thời gian. Đầu tiên là nó tác động từ cái môi trường xã hội. Cái thứ hai là từ cái trải nghiệm của Đức Thế Tôn và các trưởng lão. Thế nào là cái sự tác động của xã hội? Thưa các vị, là xã hội nào họ cũng có một cái yêu sách, đó là những người thanh niên trai tráng của xã hội phải đóng góp công sức để phát triển kinh tế. Đó là một, thanh niên trai tráng phải đóng góp công sức mình cho cái công trình quân dịch là hai. Và nếu cái cơ chế không đặt ra một cách nghiêm minh, Thế Tôn thu nạp hết tất cả những người trốn sâu lậu thuế và những người thanh niên vào trong hàng ngũ tăng đoàn, thế thì chính phủ sẽ thiếu một số binh lính cần thiết để bảo vệ biên cương. Đó là ý thứ nhất. Và xã hội nào nó cũng cần như thế cả. Xã hội cận đại thưa các vị, ví dụ như Hàn Quốc, ví dụ như Nhật Bản, dù rằng anh xuất gia làm tăng trước cái tuổi đi quân dịch, thế nhưng mà tới cái tuổi đó thì anh phải trở về làm cái công tác của một người công dân bình thường, là đi lính mấy năm rồi mới ra làm một vị tỳ kheo tăng. Có những quy chế xã hội nó là như vậy. Từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn về những tác động xã hội. Thưa các vị, xã hội trong quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế. Do vậy cho nên cái mức độ hạn chế của xã hội đối với thành phần tu sĩ xuất gia, đó là điều tất nhiên thôi. Đôi khi mình không có cái nhìn về vấn đề này, mình nghĩ là tại sao xã hội rất là nghiêm khắc đối với những người xuất gia. Thưa các vị, là có những cái chu kỳ xã hội rất là thiếu những người con trai ở ngoài đời, thế mà các ông cứ hè nhau xuất gia tu, thế thì nó làm cho hụt hẫng một lỗ trống của xã hội về cái nhu cầu phát triển dân số là một, cái nhu cầu phát triển về kinh tế là hai, bảo vệ biên cương là ba. Rồi có những trường hợp mà cái số người thẳng dư hoặc là dư nam hay nữ thì cái nhu cầu xã hội nó không cần thiết đặt ra, cho nên quy chế lúc bây giờ nó rất là lỏng lẻo. Rồi mình dùng một cái ví dụ thêm nữa để các vị thấy rõ vấn đề này. Ví dụ như xã hội Trung Hoa, ngoài cái yếu tố về nhân sự xã hội người ta cần, nó còn có một yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tính kỳ thị văn hóa của xã hội Trung Hoa. Mình hình dung là đạo Phật có mặt từ đầu kỷ nguyên, thế nhưng mà phải giữa thế kỷ thứ năm, tức là cái thời mà các rợ hồ phương Bắc vào xâm lăng Trung Hoa, họ đặt cái nền đế chế trên đất nước Trung Hoa, họ mới có một cái đạo luật cho phép người Trung Hoa được xuất gia. Chứ trước đó thì thưa các vị, chưa hề có một cái đạo luật nào cho phép người Trung Hoa được phép cạo tóc xuất gia tù cả. Thế thì hai mặt tùy theo điều kiện xã hội. Mặt thứ nhất là cái nhu cầu về con người để sản xuất, để làm kinh tế, để tăng dân số. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu yếu tố văn hóa nó có mặt, nó kỳ thị nữa, thì những cái pháp quy của Đức Thế Tôn đặt ra về vấn đề chuyển tăng nó sẽ khó khăn vô cùng. Đó là chúng ta nhìn về quá khứ. Cho nên thưa các vị, từ cái tác động xã hội, có khi nó làm thành những cái biên chế, những cái quy chế trong cái cơ chế chuyển tăng trong giáo lý của Đức Phật. Và nếu nó đã từ tác động xã hội thì xã hội Ấn Độ thời cổ khác, xã hội Ấn Độ bây giờ khác, xã hội Việt Nam quá khứ khác, xã hội Việt Nam hiện tại khác. Và thậm chí là nếu chúng ta lan man một chút thì xã hội Nhật Bản khác. Nó mỗi xã hội đều có một cái quy chế khác nhau về cái chế độ chuyển tăng. Cái thứ hai, từ những cái trải nghiệm của Thế Tôn và các vị trưởng lão trong hội đồng tăng già thời ấy, thưa các vị, là Đức Thế Tôn là một bậc thầy, tự thân của Ngài đã tập trung nghiệp lành của nhiều đời, cho nên xuất hiện lại giữa cuộc đời để thành tựu vị Phật. Cái nhìn của Ngài về tâm thức con người đương thời, Ngài thấu suốt. Cái thứ hai, các vị trưởng lão đương thời đa phần cũng là bậc thánh tăng, các Ngài cũng có cái nhìn rất là thấu suốt. Và những cái bậc khơi mở dòng tuệ giác, làm thành một dòng chảy của một tôn giáo, các Ngài không phải nhìn vào đương thời để quyết định vận mệnh của một đoàn thể tăng già, mà cái nhìn của các Ngài có khi nó có một cái chiều dài nhiều ngàn năm về sau. Thế cho nên cái quy chế chuyển tăng Đức Thế Tôn đặt ra rõ ràng là cái điều đầu tiên, nó hoàn thiện phước hữu lậu của nhân gian trước. Tại vì nếu phước hữu lậu anh không đủ á, thì anh không thể có được cái tính cách của một người hoàn thiện giữa cuộc đời này. Và thưa các vị, nhìn vào những cái điều sát hạch khi chuyển tăng thì các vị thấy rõ cái tính cách này ngay. Ví dụ như ông có phải là nam không, ông có phải là nữ không, ông có phải hoàng môn không, ông có phạm tội giết người không, ông đã từng ô uế tăng già không, ông có quỷ phá tượng Phật không. Tất cả những câu hỏi đó nó cho chúng ta một cái ý niệm, đó là người này phải đủ phước hữu lậu. Thế nào là đủ phước hữu lậu? Tức là có đủ cái nhân cách của một con người hoàn thiện, không được mắt lé nè, không được quá lùng nè, không được mặt mày quá xấu nè, không được thiếu sức khỏe nè, không được phạm trọng tội nè, không được thiếu nợ nè, không được thần kinh mất bình thường nè, không được nói ngọng nè. Thì các vị hình dung coi, nếu phước không đủ thì không có hoàn thiện được tính cách của một con người như vậy. Thế cho nên yếu tố đầu tiên là đủ phước hữu lậu để làm tăng. Yếu tố thứ hai là đủ trí, đủ sự thông minh mới làm một vị tu sĩ được. Thưa các vị, cái năng lực trí tuệ của mình mà không đủ á, thì ví dụ như mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình chỉ sống phất phơ qua ngày, gieo duyên lành với tam bảo thôi, chứ không thể thành tựu được đức hạnh hiện thời, và cũng không thể thành tựu được giải thoát. Hay là cạn nhất là đối với pháp học của Như Lai ta cũng không thể thành tựu được. Mình đừng nghĩ là mình luyện đời sống mình vào chùa để sống qua ngày. Thưa không phải. Anh có mặt trong già lam, ngoài cái việc tự tu cho bản thân anh phải là cái biểu trưng đạo đức phước điền để cho thập phương thí chủ nương về tu tập. gần nhất anh là cái ruộng phước giữa nhân gian. Và ngay cái từ ngữ tỳ kheo thôi nó đã hàm một cái nghĩa rất là to lớn trong đó rồi. Thế nào là tỳ kheo? Ba nghĩa rất là quan trọng là bố ma, phá ác, khất sĩ. Thế nào là bố ma? Học vài ma đạo linh phù, thổi phù phù cho ma nó sợ. Thưa không phải. Thưa các vị là ma sinh tử, ma phiền não, các vị phải làm cho nó kinh sợ, nó không dám đụng các vị là bố ma. Bản chất của tỳ kheo, thưa các vị, là người phải đoạn được lậu hoặc, dứt sạch phiền não. Phiền não nó đứng ngoài cửa, nó nhìn các vị, nó quẹt nước mắt, chứ nó không có đụng vào đời các vị gọi là bố ma. Một tỳ kheo tăng mà còn tham, còn sân, còn si, còn hờn, còn giận, còn bất an, còn phiền não thì phi tỳ kheo, không đúng nghĩa tỳ kheo rồi. Chưa nói anh học cái pháp tu gì cả, anh chỉ làm cho chính danh thôi, tức là xứng với cái danh nghĩa một tỳ kheo thì nó là như vậy. Phải làm cho ma phiền não kinh sợ, không dám đụng vào anh. Rồi sâu hơn là ma sinh tử không được đụng vào anh. Ngay hiện đời anh phải thành đạt được đức hạnh, xứng đáng là ruộng phước điền cho thập phương thí chủ nương về, xứng đáng là người lòng lộng đi ngang ba cõi chứ không có bị dính vào cõi tử sinh, diêm dương không có xỏ mũi anh dẫn đi được, gọi là bố ma. Sợ chưa? Một nghĩa thôi đủ làm ăn rồi, làm ăn cả đời chưa chắc gì làm xong được nghĩa bố ma. Thứ hai, phá ác. Tất cả những cái loại ác nghiệp phiền não từ quá khứ tới hôm nay phải vỡ vụn, vỡ vụn. Chạm tay vô là phiền não phải tan biến như sương gặp ánh nắng. Nó có nghĩa là như vậy. Tức là nghiệp ác trong quá khứ nó phải tan vỡ hết, và tất cả nghiệp ác mới không được phát sinh à. Ngay cái nghĩa tỳ kheo nó đã hay như vậy rồi. Nghĩa thứ ba, thưa các vị, khất sĩ là gì? Nếu sinh năng thì người ta gọi là khất cái, hay là hành khất. Khất sĩ nghĩa là trên thì xin giáo pháp của Phật để nhuần rỗi thân tâm, để làm cho mình trở thành một thánh. Còn dưới thì xin tứ sự cúng dường thập phương thí chủ, một cái chút thức ăn, một chút cái mặt để tạm nuôi sống mình hài này, để làm đạo thôi, gọi đó là khất sĩ. Bản thân của chữ khất sĩ này nó bao hàm, thưa các vị, cái đức khiêm cung vô cùng. Anh có khiêm cung anh mới học được giáo pháp của Phật. Anh có khiêm cung anh mới có thể thành tựu được đức hạnh của một vị tỳ kheo. Và từ những điều này, thưa các vị, thì mình hình dung cái là phước hữu lậu không đủ, không được làm tỳ kheo tăng. Trí lự không đủ, không xứng đáng làm tỳ kheo tăng. Thế đó, đó là hai điều. Và Đức Thế Tôn đã trải nghiệm điều này. Các vị trưởng lão trong quá khứ thành tựu A-la-hán quả đã nhìn thấu suốt được điều này, cho nên thiết định ra các pháp chế tuyển tăng để làm cái chi? Để làm cái chi? Thưa các vị, để làm cho chánh pháp có mặt lâu bền trong cõi đời. Bằng không thì đời của mình chấm dứt rồi thì cái hàng hậu sinh sinh sao thế hệ thứ hai, thứ ba của mình nó đi vào cái con đường tham đắm lợi danh, nó đi vào cái con đường bán cả chùa, bán cả Phật như chơi. Tuyển tăng kỹ như thế mà tới thế hệ của chúng ta còn có nhiều người dám bán Phật để đem Phật ra để làm ăn thay. Huống nữa là trong quá khứ mà Đức Thế Tôn không có một cái quy chế tuyển tăng nghiêm túc á, thì không biết đạo Phật bây giờ thành cái đạo chi rồi. Không phải là cái đạo giác ngộ thanh tịnh gì đâu. Đó là nét thứ tư, hoàn thiện và pháp quy theo yếu tố thời gian. Đó là chúng ta đi vào cái phần A là cái quy chế tuyển tăng. Và tóm lại, ý thứ nhất là cái quy chế tuyển tăng này đặt ra rất là nghiêm ngặt. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái pháp chế về truyền giới thọ giới này nó cũng theo với cái tiến trình của thời gian dần dần trở thành quy nghiêm hơn. Chứ trong quá khứ thì Đức Thế Tôn chỉ cần gọi Thiện Lai Tỳ Khưu thôi, chứ chưa hề có đàn tràng tam sư thất chứng gì cả, chưa có cần tác bạch yết ma ba lần, chưa cần. Thế nhưng mà theo với quá trình thời gian, để cho tâm thức của những giới tử khát khao pháp giải thoát, Cho nên có những cái quy chế về truyền giới, thọ giới càng ngày càng nghiêm túc và đặt ra rất là nhiều cái cách thế để làm tăng trưởng bồ đề tâm của những giới tử. Đó là đôi điều chúng ta kết ở phần này ở đây. Cái phần B chúng ta nói đến lục hòa, cộng trụ và thất diệt tánh pháp. Không biết mình lang thang mấy cái phần này mấy cụ nghe chán chưa? Cảm thấy vấn đề lịch sử nó đi lang mang nhiều quá hả? Nhưng mà thưa quý thầy, đây là những cái phần nó rất là hữu ích khi chúng ta ứng dụng nó trong cuộc sống tu của chúng ta. Thấy chừng như nó không dính gì mình cả, thế nhưng mà nó rất là quan trọng để chúng ta có một cái nhìn thẩm định về giá trị tăng già, bản chất của tăng già. Và thưa các vị, nếu không đặt trên những cái nền tảng Đức Thế Tôn chế định thì cái phẩm chất của tăng già bị nhạt nhòa dần và biến thái hồi nào không hay. Do vậy cho nên chúng ta ôn cái phần này dù nó có khô khan và nghe nó hơi buồn ngủ một tí, nhưng mà nó rất là cần đó nghe. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô đó là lục hòa cộng trụ. Và mình nghĩ điều này thì không cần nói, quý thầy đã hiểu rất là nhiều rồi. Thế nhưng mình lặp lại. Thưa các vị, nếu có một cái pháp chế tuyển tăng nghiêm túc, chọn người rất là hoàn thiện đến với đạo, thế nhưng mà trong cái quá trình sống với nhau, tu tập với nhau, mà không có cái công trình đào tạo, tức là mình chỉ tuyển được học trò vô lớp thôi rồi vô bỏ người ta đó không có dạy, thế thì cũng không có thành công. Lớp học đó chỉ có được cái phần đầu mà không có được phần đuôi, cuối cùng thì không ai ra trường cả. Tại vì anh tuyển học trò thì nó hay, thế nhưng mà 4 năm học của cái trường đại học kia không có một cái chương trình gì đào tạo hẳn hoi, thế thì nó cũng không thành tựu được một con người ích lợi cho xã hội. Do vậy, phần đầu đó là pháp chế chuyển tăng. Phần thứ hai rất quan trọng là cái quy cách để chúng ta sống với nhau trong già lam tự viện. Quy cách này nó chia ra rất là nhiều phần, nhưng cái phần tiêu chuẩn ban đầu đó là pháp lục hòa Đức Thế Tôn chế định. Thưa quý thầy, lục hòa nó bao hàm luôn kinh và luật ở trong đây, và đời sống sinh hoạt hàng ngày trong đây luôn. Ví dụ như tôi nêu ra thì các thầy thấy điều này. Cái đầu tiên của lục hòa là gì? Thân hòa, đồng trụ, phải không? Có nơi ta gọi là thân hòa cộng trụ. Thứ hai, đó là khẩu hòa vô tranh, vô tránh. Mình giải thích mấy cái từ này chứ. Thông thường người Việt chúng ta không có rành âm Hán thì chúng ta nghĩ là khẩu hòa vô tranh. Nhưng mà thưa các vị, chữ này đọc là chữ tránh chứ không phải là tranh. Tránh như là tranh cãi, âm Hán Việt của nó là tránh. Thế nhưng mà dịch ra từ ngữ Việt đó là tranh cãi. Vô tránh tam muội chứ không phải vô tranh tam muội. Thế nào là vô tránh tam muội? Thế Tôn nhập vô tránh tam muội. Bây giờ mình đi lang thang giải thích thêm mấy cái này cho nó dài dòng, nó mất thì giờ chơi. Mình nghe nói Đức Thế Tôn nhập vô tránh tam muội, mình nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã đoạn hẳn hạt giống lậu hoặc rồi, đâu có còn tranh cãi với ai mà nhập vô tránh tam muội. Nhưng mà thưa các vị, vô tránh như là tâm bình lặng phẳng bằng, không có cái ngôn ngữ gì thì thầm bên trong cả, an trú trong trạng thái tâm tĩnh lặng tuyệt vời, thẳng bằng tuyệt vời, yên tĩnh tuyệt vời, rỗng lặng tuyệt vời, gọi là vô tránh tam muội. Còn chúng ta cũng tam muội nhưng mà hữu tránh tam muội. Tại sao hữu tránh? Tức là có lăng xăng, có sao động, có tranh cãi, có ngược xuôi, có thầm thì ở trong đây, gọi là hữu tránh. Vô tránh nghĩa là lặng hết những tiếng thì thầm vọng thức trong đây, gọi là vô tránh tam muội. Và từ cái đó nó cho chúng ta một cái hiểu là khẩu hòa vô tránh, tức là nói những lời rất là hòa hợp, mát lòng nhau bằng ngôn ngữ ái ngữ yêu thương, chưa hề có sự tranh cãi. Và nếu lỡ chúng ta có sự tranh cãi vì bất đồng chánh kiến về Phật pháp với nhau, và mình cảm thấy là bằng hữu của mình mà sân si thì làm sao? Ở đây quý thầy có từng tranh cãi pháp chiến với nhau để nổi sân si chưa vậy? chưa có cãi với nhau cho đến đổi mặt đổi gai nhỉ. Trong pháp chế của người tu, thưa các vị, khi người đồng phạm hạnh với mình mà nổi phiền giận bất an, tranh cãi lý sự với mình mà họ không có xuống thang tranh chấp, thì người kia phải chấp tay xá, xin lỗi và thối lui. Cũng là một loại vô tránh, khẩu hòa vô tránh đó. Đó là mình giải thích một chút về vô tránh. Còn thân hòa cộng trụ nghĩa là gì? Thưa quý thầy, là chúng ta đồng lao cộng khổ, chia sẻ với nhau về cái ăn, về cái ở, gọi là thân hòa cộng trụ. Ở chung một nơi, sinh hoạt đồng đẳng như nhau, gọi là thân hòa cộng trụ. Cùng lao tác, cùng hành lễ, cùng bố tác, cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ trách nhiệm nặng nề với nhau, gọi là thân hòa cộng trụ. Cái thứ ba, đó là ý hòa đồng sự hay là ý hòa đồng việc. Trong những cái văn bản hiện tại thì người ta dùng cái từ là ý hòa đồng việc, tức là tâm ý chúng ta tương thông với nhau, chia sẻ những cảm thông và vui sống với nhau, gọi là đồng việc. Thế nhưng mà ở trong tổ đình sự quyển thì người ta dùng cái từ ý hòa đồng sự, tức là cùng một tâm ý với nhau. Chữ sự này nó có nghĩa là thờ phụng, cùng hướng tâm về phụng thờ giáo lý Đức Thế Tôn, gọi là ý hòa đồng sự. Cũng có nghĩa là cùng một tâm thức thờ một vị thiện tri thức trong một già lam tự viện, gọi là đồng sự. Cái nghĩa thấp hơn có nghĩa là cùng an vui, an lạc sống với nhau, cùng chia sẻ những trách nhiệm nặng nề trong già lam tự viện, gọi là ý hòa đồng sự. Thứ tư là giới hòa đồng tu. Thưa các vị, là mình thọ trì một giới pháp, ví dụ như người xuất gia họ tỳ kheo giới, là mình cùng chung thọ một giới pháp như nhau, cùng gìn giữ một quy nghi như nhau, cùng sống trong một già lam tự viện như nhau. Thế thì không vì lý do có sự khác biệt về nghiệp thức của nhau mà mình tranh cãi, hay mình bất đồng chính kiến, hay là mình thù địch với nhau, mình loại trừ nhau, mình kỳ thị nhau. Tất cả chuyện đó nó rất là phi chánh pháp, nó không đúng với cái nghĩa của người tu. Khi mình luyện đời sống mình vào già lam, mình coi nhau như anh em ruột thịt. Và có những bài kinh trong A Hàm Đức Thế Tôn dạy là các ông đã rời bỏ người thân, xả ly ân ái, các ông vào già lam tự viện sống trong đoàn thể tăng già, các ông phải chăm sóc nhau, thương yêu nhau và nuôi dưỡng những người tật bệnh, tại vì các ông không còn ai là người thân nữa cả. Các ông lấy giáo pháp của Đức Thế Tôn làm nhà, lấy tăng đoàn của Đức Thế Tôn làm bầu bạn, làm pháp lữ, cho nên phải thương yêu, kính trọng và chăm sóc lẫn nhau. Thế thì thưa các vị, là người xuất gia với nhau, mình chưa thể làm cái gì nhiều hơn, thì cái điều đầu tiên chúng ta làm đó là cùng thọ một giới pháp, cùng lấy cái chữ thích, cùng là con của Đức Thế Tôn. Thế thì không vì lý do gì mà kỳ thị Nam Bắc, kỳ thị địa vực, kỳ thị Bắc Tông, Nam Tông. Không vì lý do gì mà loại trừ nhau, bài bác nhau, ma lị nhau cả. Các vị biết là ngay cái nền tảng căn bản của người tu, mình chưa làm được cái điều lục hòa cộng trụ thì nó đã không xứng với danh của một người tu rồi, đừng nói xứng danh của một tỳ kheo tăng. Điều thứ năm đó là kiến hòa đồng giải. Thưa các vị, cái này nó đi vào cái phần tinh thần và phần tinh tế. Có thể là chúng ta đồng thuận với nhau về chuyện ăn ở, đồng thuận với nhau về cùng một giới pháp tu. Thế nhưng mà cái năng lực tri kiến và sự hiểu biết của từng người xưa nó rất là chênh lệch. Và các vị Cổ đức ngày xưa nhìn rất là xa về vấn đề này. Và khi những cái tri kiến khác biệt thì thưa các vị, từ cái nền tảng đó nó đưa đến cái sự khác biệt vô cùng. Do vậy cho nên cái điều quan trọng nhất trong những cái hòa này á, thì kiến hòa là quan trọng nhất. Cái kiến giải của ta về giáo pháp mà nó tương ứng với nhau, thì thưa các vị, dù cho các vị cách nhau nửa vòng trái đất, các vị cũng có thể cảm thông nhau được. Thế nhưng mà cái kiến giải của các vị về vấn đề tu tập, về vấn đề giáo pháp mà nó không đồng thuận với nhau, thế thì dù cho các vị ở chung một chùa nhưng mà hai tâm hồn đi hai hướng. Nó rất là quan trọng như vậy. Và cái điều kỳ lạ là khi tâm thức của chúng ta nó chối bỏ nhau, nó kỳ thị nhau, thế thì cái chuyện phát sinh đó là sự phân hóa nó đã có mặt trong đời sống của tăng lữ rồi. Do vậy cho nên làm cho cái tri kiến của chúng ta về Phật pháp nó tương đồng với nhau, cảm thông nhau là cái điều rất quan trọng trong một già lam tự viện. Và người nào làm được điều này, hay là trong nội chúng mà có được điều này, thì thưa các vị, dù họ ở mỗi người một góc trời, thế nhưng mà họ vẫn vô cùng là liên hệ với nhau, vẫn thân thiết với nhau, không có cách gì phân hóa họ được và chia rẽ họ được cả. Còn nếu cái kiến giải của họ mà nó khác biệt, thì thưa các vị, dù ép họ ở một cục với nhau, thế nhưng mà họ là những mảnh pha lê vỡ, chứ không thể dính với nhau được. Và cái điều cuối cùng đó là lợi hòa đồng quân. Chữ quân này có nghĩa là chia đều. Khi có một cái nguồn tài lợi chi đó, ví dụ như chúng ta ở chung với nhau trong mùa già lam, Phật tử mà thương mến cúng dường, tất nhiên là trong nội chúng có những người phước hữu lậu họ lớn, có những người phước hữu lậu họ ít, cho nên người thì được nhiều người quý trọng, người thì Phật tử không có dám đến gần. Do vậy cho nên cái năng lực cúng dường của Phật tử người ta tùy theo phước của từng thầy, chứ mình đừng có thấy người ta có phước được Phật tử thương mến mà mình ghét. Và cái chuyện này thưa các vị, nó dễ xảy ra vô cùng trong những nhà lam tự viện. Do vậy cho nên mình ý thức về điều này trong cái sinh hoạt của nội tự. Ý thức thứ nhất đó là lỡ mà mình là người có phước nhiều, được người ta thương mến cúng dường thì mình làm cái chi? Cúng dường vào trong thập phương thường trụ tăng. Tại vì bản thân của anh thì anh cũng mặc gần đó, anh vẫn ăn gần đó, chứ anh không thể ăn nhiều hơn. Anh không thể mặc một lần 10 bộ áo được, mà người ta cúng cho anh vì người ta quý trọng, người ta cảm mến, người ta nể phục đức hạnh anh. Thế thì anh không có quyền từ chối, tại vì tạo cái duyên lành để người ta cúng dường mà. Và tôi biết có những thầy, thưa các vị, người ta cúng dường cái dãy nảy lên như đĩa phải vôi. Nó là tôi ở trong tăng chúng này, tôi không được phép nhận của riêng. Và thưa các vị, điều đó chừng như không cần nói. Tại sao vậy? Kỳ thực là anh có nhận, nhưng mà anh có nhận cho anh đâu mà gọi là nhận của riêng của chung. Anh có quyền nhận, nhưng mà anh để nó vào trong cái kho của đại chúng á, thế thì anh không có làm cho người Phật tử người ta hụt hẫng, người ta phát tâm cúng dường, lòng của người ta phơi phới. Cái anh nói tôi không nhận, cúng vậy là phi pháp, thế thì anh làm cho tâm bồ đề của người ta nó có một chút tổn thương rồi đó. Theo cái nhìn của mình là như thế. Không biết mình nói nó có đúng với chánh pháp hay không, nhưng mà theo mình thấy thế nha. Cái này theo ý kiến của mình nha. Và thưa các vị, mình có quyền nhận. Ví dụ như tôi đi các nơi, có những người Phật tử thương mến tôi, nói bạch thầy, con xin cúng dường thầy 2.000 đồng để thầy mai một bộ ca sa. Con nghe đâu rằng hòa thượng thì phải đắp ca sa bằng gấm, mà cái tiền một bộ y nó nhiều tiền lắm, cho nên con xin cúng thầy một số tiền để thầy mai cái bộ ca sa. Mình hoan hỷ, mình cười toe, nói ồ xin cảm ơn quý Phật tử, bỏ cúng liền. Thế nhưng mà thưa các vị, mình biết rõ ràng một điều là một mảnh y mình đắp một đời chưa bao giờ rách, và mình cũng không có cái nhu cầu mai y gắm làm cái gì, cũng chẳng hề có cái nhu cầu là mua một cái mũ đội như các hòa thượng làm cái chi. Cho nên thưa các vị, mình cũng không cần thối thác, mình chắp tay hồi hướng công đức lành cho quý Phật tử và bỏ túi đem về cúng dường lại cho già lam tự viện. Thế thôi. Thế thì cái trường hợp của những vị thầy có phước điền, có đức hạnh, được người ta cung kính trân quý cúng dường, thưa các vị, chúng ta có quyền đón nhận tấm lòng của các Phật tử rồi mình về mình để nó thành cái của thập phương thường trụ tăng trong kho của nhà chùa, hoặc là kho thức ăn, hoặc là kho y áo, hoặc là kho dụng cụ, hoặc là kho tài chánh. Ai cấm ta? Có phải vậy không? Thế thì dù đời sống của anh là một vị tăng đức hạnh tròn đầy, phước hữu lậu lớn vô cùng, thế nhưng mà anh không có bị tăng chúng kỳ thị. Tại vì anh sống trộn lẫn đời sống anh rất là hài hòa trong đại chúng, anh vẫn giản dị, vẫn đơn giản, đời sống anh vẫn mộc mạc hiền hòa như thế. Đó là cái tình trạng thứ nhất của người có phước hữu lậu. Trường hợp thứ hai, trường hợp ta không có phước hữu lậu, ta ở trong chùa không ai buồn biết tới ta, cũng chẳng ai buồn cúng dường ta một mảnh chuối, một cái chi cả, có buồn không? Thưa, khi các vị luyện đời sống, các vị vào Già Lam là các vị hưởng phước của thập phương tăng rồi. Dù không cúng các vị, cúng bất cứ vị thầy nào, vị trụ trì hay là vị trưởng lão hòa thượng nào đó, nhưng cũng có nghĩa là cúng dường các vị rồi, các vị có phần trong đó rồi, chứ không hề thiếu. Cho nên đối với người mà chưa có cái điều kiện để đón nhận của thí chủ cúng dường, có khi ta rất là mừng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình không mất thì giờ để giao tế, có phải vậy không? Mình an ổn vô cùng, mình núp sau lưng của các thầy, có trọn vẹn thì giờ tu tập. Cho nên trường hợp nào ta cũng là người biết lợi dụng cái điều kiện và cái thì giờ để tu tập cả. Bằng không thì tâm ta nổi phiền não, nổi ganh tị, nổi bất an, và phiền não khởi lên trong anh thì anh tự sát, chứ chẳng có chi lạ cả. Và nếu người thông minh thì người đó dùng mọi cái điều kiện và thì giờ quy chiếu về đời sống tu, người ta biết tới mình thì mình vì đại chúng đón nhận tặng phẩm, người ta cúng dường để làm lợi cho đại chúng. Nếu người ta chưa biết đến mình, mình còn là một người chúng rất bình thường, thế thì mình rất là hoan hỷ vì mình có điều kiện ẩn tu, núp sau lưng các thầy, có trọn vẹn thì giờ, hoàn cảnh, điều kiện để làm một việc giải quyết chuyện tử sinh. Thế thì thưa các vị, không hề phiền hà chi cả. Và ngang qua lục hòa cộng trụ này, thưa đại chúng, là nếu người thực tu y theo pháp chế tuyển tăng của Đức Thế Tôn chế định, và sống ở trong Già Lam tự viện bằng cái tinh thần lục hòa cộng trụ, thì thưa đại chúng là chưa cần thành một vị thánh, các vị nghiễm nhiên cũng đã thành những bậc thầy đủ đức hạnh, xứng đáng là ruộng phước điền để làm cho Phật tử nương về gieo hạt giống lành, rồi xứng đáng là những cái thạch trụ Già Lam để cho chư tăng nương về, và xứng đáng vô cùng đối với người phát pháp phục Như Lai, làm cho dòng chảy chánh pháp lâu bền có mặt giữa nhân gian. Ý thứ hai, chúng ta nói tới bảy phương pháp diệt trừ sự tranh chấp, hoặc là thất diệt chánh pháp. Và thưa các vị, là cái từ ngữ của cái phần này nó còn có một tên là thất chỉ chánh pháp nữa. Thất chỉ chánh pháp có nghĩa là bảy phương pháp để dừng, để cắt đứt, để loại trừ, để dập tắt tất cả những sự tranh chấp trong Già Lam tự viện. Và cái phần này thưa các vị, phía sau của giới tỳ kheo tăng đều có phần này, vân vân. Ví dụ như đầu tiên là hiện tiền tỳ ni, tức là chư tăng có những cái cuộc cãi vã bất đồng chính kiến với nhau, hoặc là không đồng thuận với nhau về vấn đề chi đó, vấn đề giới luật, vấn đề hành trì, vấn đề hoằng pháp, vân vân, thì tổ chức một cái buổi hội họp của hội đồng trưởng lão về, và có hai bên đương sự đang tranh chấp, hai bên cứ trình bày ý kiến của mình, rồi hội đồng trưởng lão tùy theo căn cứ vào cái tinh thần giới luật, tinh thần pháp chế của Như Lai để quyết định và xóa đi những cái ngăn cách tị hiềm tranh chấp của đôi bên đối phương, gọi nó là hiện tiền tỳ ni. Và nó có bảy điều như thế, chắc đâu cần mình giải thích nhiều ha, giải thích một phần thôi. Cái điều này dường như nó cũ xì à, quý thầy đọc ở trong tỳ kheo giới bổn á có. Và tóm lại hai cái phần này thưa các vị, cái phần thứ nhất là lục hòa cộng trụ này, là một cái pháp chế tặng cho chư tăng để có thể điều hòa đời sống ở chung với nhau, vừa sinh hoạt, vừa tu tập, vừa hành đạo, để thành tựu phẩm chất đức hạnh của một tăng già, một đoàn thể tăng già. Còn cái phần thứ hai, thất diệt chánh pháp này, tức là trong cái quá trình sống chung với nhau, nó có thể xảy ra những cái tranh chấp, những cái bất đồng chính kiến do cái điều kiện môi trường xã hội, hoặc là tập khí của một đại chúng, cho nên chúng ta chưa thể hòa thuận được với nhau, nó phát sinh những cái điều tranh cãi bất đồng thuận với nhau. Thế thì bảy phương pháp này lấy đi tất cả những sự tranh chấp trong nội bộ tăng đoàn, để hình thành một cái đoàn thể tăng già tu tập thanh tịnh, an lạc, hòa hợp, xứng đáng là những người kế thừa gia nghiệp giác ngộ của Như Lai. Tóm lại hai phần này nó mang cái nội hàm như vậy. Đó là chúng ta đi đến cái phần B. Gần tới giờ rồi đó. Thêm nữa hay là nghỉ ngang đây? Còn 15 phút thôi. Thêm phần C nữa đi ha. Phần C, chúng ta nói đến cái quy nghi trong đời sống thường nhật. Có hai điều nó dính liền với nhau nha. Điều thứ nhất là đức hạnh và quy nghi nó dính liền với nhau. Tại sao hai điều này nó dính liền với nhau? Thưa các vị, thân với tâm nó là một, cho nên quy nghi và đức hạnh nó dính liền nhau chứ không có chi lạ. Trái tim của anh mà nó tràn đầy cái năng lượng của yêu thương, của bình an, tỉnh tại, thế thì anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, nó tỏa sáng ra cái năng lượng của từ bi, của yên bình, của tỉnh tại. Tâm của anh mà nó tràn đầy sao động bất an, nó tràn đầy cái sự ganh tị bên trong, thế thì anh nhìn nó cũng biểu lộ ra điều đó, chưa nói cái chuyện anh đứng anh đi. Thế thì quy nghi và đức hạnh nó nối liền với nhau, nó là một. Đức hạnh ở bên trong có thì quy nghi nó biểu hiện ra bên ngoài, và quy nghi bên ngoài nó có khả năng nó chuyển hóa, nó làm cho tự tâm của anh trở thành đức hạnh hay là thuần thiện. Do vậy cái pháp chế đầu tiên Thế Tôn chế định là một tỳ kheo tăng hay là một người tu bước đầu là thực tập quy nghi. Ví dụ như các vị đã từng học Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Quy Sơn ngài có một câu chê trách ấy. Chê trách là cập chí niên cao lạp trưởng khống phúc cao tâm, rồi cái câu kế tiếp là gì đó, nếu bằng hữu có chê thì nói tôi là thầy núi mà, ngã thị sơn lăng đó, ai mà chọt đến, ai mà sửa sai, ai mà chỉnh lý về vấn đề quy nghi của ta thì chúng ta viện dẫn một cái câu tôi là thiền sư, tôi là sơn tăng, tôi ở núi cho nên tôi không cần quy nghi. Thưa các vị, ngay cái vị thiền tổ của tông Quy Ngưỡng là ngài Quy Sơn mà ngài còn phán một câu như thế, tăng chúng rất là cần quy nghi. Thế thì chúng ta ý thức một điều, đó là trong quá khứ cho tới hôm nay, pháp chế của Như Lai chế định về đời sống tăng đoàn, thưa các vị, quy nghi nó rất là cần thiết. Cái cần thiết ban đầu đó là để cho các vị sống hài hòa trong cộng đồng tăng lữ. Cái cần thiết thứ hai đó là quy nghi nó làm thành đức hạnh để các vị tỏa sáng được trong nhân gian. Các vị không cần giảng kinh hay là thuyết pháp giỏi gì cả, chỉ cần có phẩm chất, có quy nghi đạo hạnh của một người tu là một bài pháp sống động để truyền đạt chánh pháp rồi. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, phẩm chất của quy nghi nó làm thành chánh niệm trong đời sống tu của chúng ta. Mình thử hình dung là nếu bên trong mình có năng lượng chánh niệm, mình thực tập từng bước một, thì bên ngoài tự nhiên có quy nghi. Hoặc là bên ngoài cái khả năng hành xử của các vị mà từ tốn, chậm rãi, an bình, tỉnh đại, thì năng lực chánh niệm bên trong của các vị nó dâng lên. Cho nên hai cái này nó đan vào nhau, nó cùng có mặt là như vậy. Tóm lại một điều, thưa các vị, từ bước đầu trong Già Lam Tự Viện, Thế Tôn đã có một cái pháp quy rất rõ ràng, đó là một thầy tỳ kheo tăng. Những cái pháp hành trì quan trọng như tứ niệm xứ vân vân, những cái pháp đó là cái cương lĩnh để tu tập bên trong, nhưng mà bên ngoài kèm với năng lực của thiền định, đó là quy nghi hành trì, lúc ơn bát, lúc khất thực, lúc họp chúng, lúc lễ Phật, lúc nghe kinh vân vân, cái điều này không thể thiếu được. Thế nhưng mà trong quá khứ chúng ta nói về một chút lịch sử, cái tính lịch sử của nó. Thưa quý thầy, là thời Đức Thế Tôn tại triền không có những cái trường giảng luật. Cái trường giảng luật nó chỉ xuất hiện sau khi đạo Phật truyền qua Trung Hoa mà thôi. Trong khi đó thì tăng đoàn quá khứ chưa hề có một cái trường nào dạy quy nghi và luật và giới cho chư tăng cả. Thế thì mình đi ngược dòng thời gian, mình nhìn lại thời Đức Thế Tôn tại triền thì cái cách truyền đạt quy nghi từ nơi ai? Thưa các vị, một vị xuất gia muốn được chuẩn nhận làm tỳ kheo thì phải theo một vị trưởng lão, gọi là đảnh lễ một vị trưởng lão, xin vị đó làm y chỉ sư cho mình để giám định cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ôm bát, khất thực, cái đắp y, vân vân. Trong đời sống tu tập của mình phải có một vị y chỉ sư, gọi đó là cái trường đào tạo luật từ người này qua người kia trong quá khứ. Rồi thậm chí mình nói cái chuyện đó là trước khi thọ giới này, là có một vị trưởng lão giám định. Sau khi thọ tỳ kheo tăng thì thưa các vị, tối thiểu là 5 năm, nhiều hơn là 10 năm. Một là cộng trụ trong một tập thể tăng già để được cái sự giám định của hội đồng tỳ kheo tăng. Thứ hai, nương với một vị y chỉ sư trưởng lão từ 5 tới 10 năm, tùy vào cái năng lực tu tập của anh giỏi hay không giỏi. Sau đó anh mới có quyền rời thầy ra đi và thu nhận một người làm y chỉ sư cho thế hệ đàn em. Và trong cái quá trình truyền dạy Phật Pháp trong quá khứ, thưa các vị, có khi một thầy dạy ba trò thôi chứ không có nhiều. Không có cái trường lớp như chúng ta hiện tại. Và vị học trò kia theo sát bên thầy học một cách rất là sinh động, từ cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nói, cái cười của vị thầy. Và vị thầy giám định cái người đệ tử kia rất là nghiêm túc. Đó là cái trường dạy luật đào tạo trong quá khứ. Nếu chúng ta đi về cái lĩnh vực lịch sử mà nhìn thì nó là như thế. Và cái dư hưởng của nó, thưa các vị, còn lại cho tới trong những cái phần quy nghi được chế định trong văn bản Hán Tạng, là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Đó là thọ tỳ kheo xong rồi, 5 năm đầu phải học giới. Học giới tức là học cái cách cư xử hành trì trong nội chúng, học quy nghi tế hạnh của một người tu, học đứng, học đi, học nói, học cười, học nghe kinh, học lại Phật, vân vân. Rồi sau đó mới đến những cái trường học về thiền tập. Đó là dư hưởng của cái tính lịch sử từ thời Đức Thế Tôn chế định về quy nghi hành trì còn tới hôm nay. Và tóm lại, có hai điều chúng ta tóm ý là cái phần này. Ý thứ nhất đó là quy nghi nó xây dựng cái nền đức hạnh, xây cái nền tảng đức hạnh cho tăng già, tức là cho tăng đoàn đó. Đầu tiên là nó xây dựng cái nền tảng để thành tựu đức hạnh cho từng vị tăng một. Và khi một vị tăng có được đức hạnh thì thưa các vị, cũng là một đoàn thể tăng có được đức hạnh. Cái thứ hai, nó cũng xây dựng được cái nền tảng giải thoát. Thưa đại chúng, là giải thoát hay giác ngộ nó được xây dựng trên cái nền tảng của quy nghi và phạm hạnh. Cái công trình làm đạo, công trình giáo hóa, công trình làm cho chánh pháp bền bỉ, nó cũng được xây dựng trên cái nền tảng của quy nghi, của năng lực hành trì quy nghi của các thầy tỳ kheo trong quá khứ và cho tới hôm nay cũng thế mà thôi. Và thưa quý thầy, là 4 giờ rồi đó, dừng ở đây. Thấy các vị ngồi buồn ngủ quá, ráng ngồi mở mắt lên cho tới giờ này, nó là quá giỏi rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiền vô tận thể nguyện đoạn môn vô